Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 619, phản hấp 1, cốc truyện audio.com, nhưng nàng vốn đã tiếp cận đỉnh phong khoái hoạt, cái khẽ động này lại chính là đem chính mình đưa đi lên, kêu ra một tiếng kiều hừ cực kỳ sung sướng, tánh mạng bổn nguyên lập tức thông qua điểm hai người liên kết hướng Lâm Lạc mạnh mẽ vọt qua. Tánh mạng bổn nguyên, không giống với đan hạch, là sinh mệnh chi hỏa của võ giả. Đan hạch quyết định lực lượng võ giả, sau khi tiến vào linh cảnh, mỗi khi tu thành một đan hạch khiếu huyệt cái kia võ giả sẽ tăng thêm một phần lực lượng, đạt tới số lượng 36 tiểu chu thiên sẽ hình thành biến chất tiến vào cảnh giới mới. Mà tánh mạng bổn nguyên cũng sẽ theo cảnh giới tăng lên mà lớn mạnh, cũng theo thời gian trôi qua mà không ngừng mà tiêu hao. Như võ giả không linh cảnh có thể sống trên 2.000 năm chính là vì tánh mạng bổn nguyên đầy đủ cường đại, có thể chịu đựng được 2.000 năm tiêu hao. Nhưng tánh mạng bổn nguyên cũng có thể tiêu hao, như thời điểm người bình thường gặp được nguy hiểm có đôi khi có thể bộc phát ra lực lượng kinh người, chính là vì tiêu hao tánh mạng bổn nguyên, sau đó tuyệt đối sẽ là bệnh nặng một hồi. Bất quá, linh dược có thể đền bù, lớn mạnh tánh mạng bổn nguyên, ví dụ như bàn đào thụ trong u ám xâm lâm, ở bên trong dược viên hoa ra có bạch ngọc xâm vương, đây đều là thiên địa linh khí cùng tinh hoa, sau khi ăn tương đương với nghịch đoạt thiên địa tạo hóa cho mình dùng, tự nhiên duyên nhiên tăng thọ. Nhưng thiêu đốt đan hạch cảnh giới ngã xuống có thể thông qua thời gian tu luyện trở về lần nữa, nhưng tánh mạng bổn nguyên bị hao tổn mà nói, cái kia chính là cứng ngạnh chém tuổi thọ, không phải linh dược không thể đền bù. Nhưng linh dược tương trùng, diên thọ kéo dài cùng dược nhiều vô ích, hơn nữa linh dược kéo dài diên thọ là chân quý nhất, dù cho một cây linh dược chỉ có thể kéo dài 100 năm diên thọ cũng có cao thủ bước thứ 5 trở lên ra mặt tranh đoạt, 500, ngàn năm càng là sẽ dẫn xuất tuyệt thế cường giả cấp bậc chủ linh cảnh. Bởi vậy, tánh mạng bổn nguyên kỳ thật so với tu vi càng thêm trọng yếu. Ngoại trừ loại kỳ công như hỗn độn dung lô này, đại khái chỉ có công pháp âm thi tông có thể dựa vào thôn phệ thi hạch trực tiếp chuyển hóa làm tu vi, mị môn công pháp chỉ có thể hấp thụ tánh mạng bổn nguyên của võ giả, mà không phải là đan hạch, mặc dù có trợ giúp tăng lên tu vi, nhưng hiệu quả cũng không quá mức nghịch thiên. Nhưng quan trọng là, hấp thụ tánh mạng bổn nguyên càng nhiều, cái tuổi thọ này lại càng dài, tuy không đạt được tình trạng bất tử bất diệt nhưng so với những võ giả cùng cảnh giới khác lại sống lâu thêm 3-4 lần là rất bình thường. Bởi vậy, dù cho muốn bố thí thân thể, thậm chí hưởng thụ không đến nam nữ chi hoan, lại như cũ có rất nhiều người đầu đâm đi vào. Bạch Ngọc Liên cũng không biết gây hại cho cả bao nhiêu nam nhân, nhưng nàng tuyệt đối thật không ngờ có một ngày nàng cũng sẽ trở thành người bị hại. Hơn nữa, đây là chính nàng đưa lên cửa. Tuy cảnh giới của nàng không cao, nhưng tánh mạng bổn nguyên lại vô cùng khổng lồ, liên tục không ngừng tuôn vào trong cơ thể Lâm Lạc. Tuy nàng muốn bước ra rời đi, nhưng toàn thân lại mềm nhũn, chỉ có thể ghé vào trên người Lâm Lạc miễn cưỡng nhấc lên bờ mông nhưng lại lập tức đặt mông ngồi xuống, ngược lại bởi vì ma sát sinh ra khoái cảm, đưa tới đợt cao trào thứ hai của nàng. Nàng thật sự là khóc không ra nước mắt, cái này bị người chơi không tính, còn muốn thối tiền, lỗ lớn. Cốc truyện audio.com Rồi, bởi vì sinh mệnh bổn nguyên dũng mãnh tràn vào thương thế bên trong cơ thể Lâm Lạc lập tức lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Đây chính là thập toàn đại bổ hoàn, tuy Lâm Lạc không có tu luyện tà thuật, không thể đem những tánh mạng bổn nguyên này chuyển hóa làm tu vi, nhưng chỗ tốt cực kỳ rõ ràng. Khi Bạch Ngọc Liên Đình chỉ run rẩy, dần dần phục hồi tinh thần lại, trong hai mắt nổi lên sát cơ lạnh thấu xương, lúc này thần thức của Lâm Lạc cũng đã phục hồi như cũ, từ đỉnh ở trong thức hải run rẩy, lập tức đem dược lực của Tô Cốt Tán, Xuân Dục Đan trong cơ thể hắn bài xích ra. Ba tương đương, Bạch Ngọc Liên rơi xuống một trường vừa vặn bị Lâm Lạc bắt lấy, nữ nhân này vừa mới nếm qua thiệt thòi lớn lập tức lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Nhưng mà tuy dược lực của Xuân Dục Đan đã khu trừ, nhưng Lâm Lạc bị nàng rằng có cả buổi, cái nóng tính này cũng đã đến trình độ cần phải phát tiết. Hắn một cái xoay người đem Bạch Ngọc Liên áp dưới thân thể, bắt đầu chủ động chinh phạt. Bạch Ngọc Liên nào dám mặc hắn làm ẩu, vừa rồi chỉ là lung lay bờ mông đã thiếu chút nữa làm cho nàng vạn kiếp bất phục, lúc này nếu Lâm Lạc chủ động làm, nàng không phải khoái lạc tới Vân Đỉnh rồi sao? Nhưng mà cái giá lớn của cực lạc này là nàng căn bản không thể thừa nhận, mất sinh mệnh bổn nguyên, cái kia chẳng khác gì là tự sát a hát. Nàng lập tức ra sức phản kích muốn thoát khỏi Lâm Lạc chiếm hữu, hai người một bên giao hợp một bên cũng sinh tử tương bác phi thường hăng hái. Nhưng hiện tại thương thế của Lâm Lạc vừa đi, nàng căn bản không phải đối thủ của Lâm Lạc, rất nhanh hai tay đã bị đè lại, chỉ có thể mặc cho Lâm Lạc chạy nước rút. Nàng lại là vừa vui vẻ lại vừa sợ hãi, lúc bị Lâm Lạc lần lượt đưa lên cực lạc đỉnh phong, tánh mạng bổn nguyên cũng đang không ngừng sói mòn. trước khi là vì thân thể bị thương, tính mạng bổn nguyên của đối phương vừa vặn đã thành đại bổ chi vật, mà bây giờ thương thế vừa đi, Lâm Lạc không có tu luyện qua tà công, lại căn bản không biết như thế nào hấp thụ những tánh mạng bổn nguyên này, tiến vào trong cơ thể của hắn cũng vẻn vẹn là dạo qua một vòng liền lãng phí một cách vô ích. Mà tánh mạng bổn nguyên của Bạch Ngọc Liên lại càng ngày càng yếu, nàng hút đến tánh mạng bổn nguyên ít nhất có thể sống trên 4.000 đến 5.000 năm, nhưng hôm nay lại như cây đèn cầy sắp tắt trong gió, tùy thời đều có thể dập tắt. Nhưng Lâm Lạc lại không hề thương tiếc, yêu nữ này không biết đã giết hại bao nhiêu người, nếu không phải hắn phục có song tu quả, luyện đại âm dương song tu công pháp cũng tránh không được bị nàng hấp thành người khô. Cái kia còn cần gì khách khí? Lại rằng co hơn một canh giờ, 36 thức đại âm dương song tu công pháp diễn luyện hoàn tất, Lâm Lạc cuối cùng kết thúc trận đại chiến này. Mà lúc này Bạch Ngọc Liên ngọc nông cạn hồng, mắt mị như sóng, vốn là đã cách cái chết không xa, nhưng một khắc cuối cùng lại nhận được Lâm Lạc mớm trở lại, sinh mệnh chi hỏa có thể kéo dài hơi tàn. Ánh mắt nàng phức tạp nhìn xem Lâm Lạc, lại không hứng nổi một tia ý niệm muốn trả thù trong đầu, chỉ cảm thấy nam nhân này phảng phất là ma chủ trên trời, ép tới nàng không thở nổi. Ngươi là tông phái nào, thân phận gì? Lâm Lạc mặc quần áo vào, lạnh lùng hỏi. Xú nam nhân, phát tiết xong liền không nhận người rồi. Trong nội tâm Bạch Ngọc Liên ai oán một câu, cũng đem quần áo phủ thêm. Góc truyện audio.com, thành thành thật thật nói. Âm dương thánh giáo, lãng nguyệt vực kỳ vân tam đình phân đàn tả thánh nữ. Cách chương.